Xuyên nhanh chi kiều thế. Chương 2, góc truyện audio.com. Hàn Nhạc rời đi sau, Lâm ra cơm sáng cũng làm hảo. Thiết trong bồn đựng đầy bắp cháo. Cái đĩa bãi mấy nơi hôm qua dư lại bánh nướng áp chảo. Trần Kiều chưa bao giờ gặp qua bực này nông gia tháo thực. Điền thị cười trước cấp nữ nhi thịnh một chén. Trần Kiều không có ăn uống. Nhưng nàng thật sự đói bụng. Không thể biểu hiện ra ngoài. Nàng chỉ có thể cưỡng bách chính mình nuốt xuống kia bắp cháo. Nàng chậm gì gì mà uống cháo. Điền thị cùng trượng phu nói chuyện phiếm lên. Ngạc nhiên nói, vừa mới ngươi kêu Hàn Nhạc làm cái gì? Lâm Bá Viễn đúng sự thật giải thích một phen. Hàn Nhạc là đại vượng thôn khỏe mạnh nhất người trẻ tuổi. Trong nhà cha mẹ mất sớm. Phía dưới còn có hai cái đệ đệ muốn dưỡng. Hàn Nhạc một bên trồng trọt một bên tìm chút giải rác làm công nhật làm. Là cái ổn trọng chịu làm hảo nhi lang. Hỗ trợ truyền cái lời nói bực này tiểu vội. Lâm Bá Viễn mừng rỡ làm. Điền thị nghĩ nghĩ, cảm khái nói. Hắn đều 22 đi, bằng hắn như vậy mạo thân thể, không khó nói thân a, như thế nào còn không có cưới vợ. Cái này, Lâm Bá Viễn cũng không biết, Điền thị xem mắt nữ nhi, ngẫm lại nữ nhi cũng 16 tuổi, chậm trễ nữa đi xuống liền thành gái lỡ thì, tức khắc cũng không thời gian dỗi lại nhọc lòng người khác. Trần Kiều còn ở nỗ lực mà thích ứng nông gia sinh hoạt. Tạm thời không tưởng quá xa, qua hai ngày, Lâm Bá Viễn, Lâm Ngộ phụ tử đi tư thục, Điền thị cùng cách vách vương bà cùng đi họp chợ, chỉ chưa Trần Kiều giữ nhà. Trần Kiều một người ngồi ở trong phòng thêu khăn, thêu, có người bên ngoài hô, có người ở nhà sao, là cái nam nhân thanh âm. Trần Kiều trong lòng căng thẳng, là một cái tiểu thư khuê các, nàng không hiểu như thế nào cùng nông gia ngoại nam nhóm ở chung. Trong xương cốt cũng có chút kháng cự, nếu nàng không nói lời nào, người nọ có phải hay không liền đi rồi. Lâm ra ngoài cửa lớn, Hàn Nhạc nhìn xem trong tay vỏ rượu, nhìn lại Lâm ra rộng mở nhà chính môn, hiểu lầm Điền thị ở làm việc nhi không nghe thấy. Hắn liền dẫn theo vỏ rượu đi nhanh trong chiều đi đến. Nông ra các bá tánh, trừ phi trong nhà không người. Giống nhau ít có môn hộ nhắm chặt thời điểm, các hương thân sâu lên môn tới cũng thực tùy ý, Lâm Thẩm Nhi. Ngừng ở nhà chính trước cửa, Hàn Nhạc lại lần nữa kêu, Lâm Thẩm Nhi, ít nhiều phu tử nhắc nhở, ta tùy Lưu công tử đi săn lợn rừng được 2 lượng tiền thường. Vừa mới từ trấn trên trở về, thuận tay đánh một vò rượu, đưa cùng phu tử nếm thử, Trần Kiều nghe hắn là tới nói lời cảm tạ. Đứng đắn sự, do dự một lát, nàng rốt cuộc buông theo việc, mặc vào giày đi ra ngoài. Hàn Nhạc nghe được động tĩnh, về phía tây sương nhìn lại, Trần Kiều kéo ra sương phòng ván cửa, vừa nhấc đầu, liền đụng phải nam nhân cương nghị lạnh lùng mặt, như vậy cao, hắn não đỉnh đều mau cùng nhà chính môn đỉnh tề bình. Vô hình cảm giác áp bách thủy triều dũng lại đây, Trần Kiều rũ mắt, nhẹ giọng nói. Phụ thân nói, hắn truyền lời chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi không cần cảm tạ, rượu lấy về đi nhà mình uống đi. Hàn Nhạc kinh ngạc nhìn nghiêng đối diện cô nương, đều là một cái thôn, Lâm Kiều hắn đương nhiên nhận thức, chỉ là trong ấn tượng Lâm Kiều, thập phần điêu ngoa ngạo mạn, ỷ vào nhà mình có tiền, rất là xem thường gia bần thôn dân nhóm. Hàn Nhạc liền từng ai quá Lâm Kiều xem thường. Cho nên, tuy rằng Lâm Kiều lớn lên thật xinh đẹp, quen biết mấy cái tuổi trẻ hán sau lưng đều sẽ thảo luận Lâm Kiều khuôn mặt dáng người. Thậm chí nói chút không vào nhĩ lời nói thô tục, Hàn Nhạc đối Lâm Kiều, lại chưa từng có cái gì màu hồng phần ý niệm. Nhưng lúc này Lâm Kiều, xuyên một thân màu trắng thêu đào hoa váy, an an tĩnh tĩnh mà đứng ở chỗ đó. Buông xuống mi mắt, lập tức tựa như thay đổi cá nhân dường như, từ khắp nơi rêu rao ong mật biến thành một đóa lẳng lặng mở ra hoa mẫu đơn. Hơn nữa, nàng giống như trở nên thực nhát gan, cũng không dám xem hắn, tay áo lộ ra ngoài da tuyết trắng ngón tay, bất an mà nắm chặt tay áo biên. Hàn Nhạc bỗng nhiên nhớ lại, ngày hôm trước cô nương này ham chơi, rơi vào thôn đông rừng cây biên đường. May đồng bạn đúng lúc gọi người, thôn dân mới đem người cứu đi lên. Có lẽ là ăn giáo huấn, tiểu cô nương rốt cuộc sửa tính. Một vỏ rượu, không đáng giá tiền, toàn khi ta một phần tâm ý, trai đơn gái chiếc. Hàn Nhạc cũng không ý nhiều ở Lâm gia lưu lại, đem vỏ rượu phóng tới nhà chính bên ngoài cửa sổ thượng. Hàn Nhạc liền về phía tây sương trước cửa cô nương nói. Ta đi rồi, Lâm cô nương trở về phòng đi. Nói xong, Hàn Nhạc lập tức hướng ngoài cửa đi đến. Trần Kiều nhìn xem kia bình rượu, không có lại khách khí. Bất quá, chờ Hàn Nhạc ra cửa, Trần Kiều nhìn Lâm gia rộng mở người nào đều có thể tiến vào đại môn. Cảm thấy rất là không ổn, phải tiểu bước đi mau, lén lút đem đại môn đóng lại, còn rơi xuống xuyên, môn một quan, Trần Kiều thả lỏng không ít, lúc này mới trở về phòng tiếp tục thêu khăn. Sau nửa canh giờ, Điền thị họp chợ đã trở lại, cách đại môn kêu nữ nhi. Trần Kiều chạy nhanh chạy ra cho mẫu thân mở cửa. Điền thị ngạc nhiên nói. Kiều Kiều như thế nào đem cửa đóng lại? Trần Kiều nhỏ giọng nói. Ta sợ tới tạc. Điền thị xì cười. Một bên kéo nữ nhi tay hướng trong đi một bên nói. Chúng ta bên này Thái Bình. Nhiều ít năm cũng chưa nghe nói ban ngày có tạc. Ngốc Kiều Kiều như thế nào như vậy nhát gan. Ngươi xem đại môn một quan. Nhiều không có phương tiện à, ai tới xuyến môn còn phải hiện ra tới khai. Trần Kiều yên lặng mà nghe, rốt cuộc biết nhà cao cửa rộng cùng nông gia bá tánh khác biệt ở đâu. Nhà cao cửa rộng đều có chuyên môn người gác cổng, tùy thời có thể giúp khách nhân mở cửa. Nông gia không có nha hoàn gã sai vặt, hơn nữa bản thân liền không quá giảng quy củ, cho nên nhật tử quá đến tương đối tản mạn. Si, này rượu từ đâu ra? Điền thị chỉ vào cửa sổ thượng rượu hỏi. Trần Kiều nói, Hàn Nhạc săn đến lợn rừng, cầm tiền thưởng, đây là hắn đưa phụ thân tạ lễ. Điền thị tức khắc mặt mày hớn hở. Này Hàn Nhạc, vẫn là hiểu lễ nghĩa. Trần Kiều hồi tưởng chính mình cùng Hàn Nhạc ngắn ngủi ở chung. Nam nhân có việc nói sự, môn hành cử chỉ đều không có bất luận cái gì ngả ngớn. Thực tán đồng mẫu thân nói. Điền thị muốn chuẩn bị cơm trưa, vườn rau loại đậu que, nàng một bên trích đồ ăn một bên cùng nữ nhi nói chuyện phiếm. Hôm nay ta đi họp chợ, gặp phải Hồng Mai nàng nương ở mua thịt, ta sau khi nghe ngóng, mới biết được Hồng Mai thân cận, hai bên đều nhìn vừa mắt, hôm nay buổi trưa các nàng ra chiêu đãi nhà trai cùng bà mối ăn tịch. Nhà trai là Triệu gia thôn, ly chúng ta nơi này có 15 dặm mà đâu. Bất quá nghe nói Triệu gia có mà có nghiêu, còn che lại hai gian tân phòng, chuyên môn lưu trữ thành thân dùng. Trần Kiều dẫn theo sọt che rồ, mặc danh cảm thấy Điền thị nói lên thôn dân việc vặt tới. Còn rất thú vị, chỉ là, nghe Điền thị ngữ khí, chẳng lẽ đối trong thôn cô nương tới nói, trong nhà có mà có nghiêu có tân phòng, liền tính rể hiền, bên kia Điền thị phủng một phen đậu que ra tới. Thấy nữ nhi ngốc ngốc, không biết là ở kinh ngạc vẫn là hâm mộ Hồng Mai. Điền thị liền cười nói, ngươi cùng Hồng Mai chơi đến tốt nhất, buổi chiều ngươi qua đi nói thanh hỉ đi, nông gia cô nương mới không chú ý đại môn không ra nhị môn không mại. Tùy thời tùy chỗ đều có thể đi bằng hữu ra chơi. Trần Kiều được đến trong trí nhớ, căn bản không có Hồng Mai người này, nhưng, nếu hai người thật là hảo tỉ muội. Hồng Mai đều phải đính hôn, nàng không đi chúc mừng, xác thật thực thất lễ, nương bồi ta đi, Trần Kiều dẫn theo dồ, làm nũng mà đối Điền thị nói, nếu không nàng tìm không thấy Hồng Mai ra đại môn a, hảo hảo hảo. Thật là càng lớn càng dính người, Điền thị trong miệng ghét bỏ nữ nhi, trên mặt lại cười đến thực vui vẻ, ta giúp nương đi, Trần Kiều đau lòng Điền thị từ sớm đến tối vội. Tưởng thử làm chút khả năng cho phép việc, Điền thị lại sợ lộng thô nữ nhi tay, liền chọn đậu que loại này việc nhỏ đều không cho nữ nhi làm. Buổi trưa Lâm Bá Viễn hai cha con trở về ăn cơm. Nghỉ xong thưởng liền lại đi tư thục, Điền thị lãnh nữ nhi đi Hồng Mai ra. Hồng Mai năm nay cũng 16, tính cách đanh đá, cùng Lâm Kiều là càng xảo quan hệ càng thân hảo tỉ muội. Lần trước chính là Lâm Kiều ước Hồng Mai đi bắt cá. Lâm Kiều rơi xuống nước sau. Hồng Mai dùng chính mình lớn giọng kêu tới thôn dân. Đúng lúc cứu Lâm Kiều. Hồng Mai à, hôm nay thân cận còn vừa lòng không? Điền thị cười ha hả mà trêu ghẹo Hồng Mai. Hồng Mai mặt có điểm hồng. Thư nói, ngài hỏi ta nương đi. Kiều Kiều đi, chúng ta đi ta trong phòng đợi. Không cho Trần Kiều phản ứng thời gian. Hồng Mai liền lôi kéo Trần Kiều chạy ra nhà chính. Các trưởng bối ở phía sau cười. Trần Kiều trộm xem, Hồng Mai mặt càng ngày càng đỏ. Xem ra thực thích hôm nay tương xem nhà trai đâu. Liền tính không nhớ rõ Hồng Mai. Trần Kiều cũng biết tỉ muội gian như thế nào ở chung. Vào Hồng Mai xương phòng. Nàng cười hỏi, Triệu Tráng rốt cuộc thế nào a? Hồng Mai tương xem nam nhân kêu Triệu Tráng. Đều là Điền thị nói cho Trần Kiều. Hồng Mai ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất, ở hào tỉ muội trước mặt, nàng không như vậy câu thúc, hơi mang ghét bỏ nói, còn chấp vá đi, không có ca ca ngươi bạch, nhưng lớn lên rất cao, phòng trừng rất có sức lực, lại cao lại có sức lực, Trần Kiều trong đầu, không khỏi toát ra Hàn Nhạc thân ảnh, đại khái nông gia hán lớn lên đều thực tráng, Hồng Mai nhìn nàng một cái. Đem hảo tỉ muội quá phận an tĩnh hiểu lầm thành không tán đồng. Nàng thở dài, lôi kéo Trần Kiều tay nói. Ta biết ngươi chướng mắt trong thôn hán tử. Ta cũng muốn gả trong thành có tiền công tử. Nhưng, cha ngươi là tú tài. Ngươi lớn lên cũng đẹp. Chờ một chút có lẽ có cơ hội. Nhà của chúng ta này kiện. Ta là chờ không nổi. Nàng lời này mang theo vài phần bất đắc dĩ. Trần Kiều vội nói. Nhà giàu công tử có cái gì tốt, nhiều đến là giả áo túi cơm hạng người, ỉ vào trong nhà có tiền liền ở bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt. Cùng với gả cho cái loại này người, còn không bằng gả cái thuần phác người trong thôn, hiểu tận gốc rễ, tóm lại, hắn đối với ngươi hảo mới là quan trọng nhất, Trần Kiều trước mắt còn không xác định nàng phải gả người nào. Nhưng khẳng định không phải chữ to không biết một cái chỉ biết là trồng trọt nông gia hán. Nhưng nàng hiểu được như thế nào cổ vũ tỉ muội, nếu Hồng Mai hôn sự cơ bản đã định rồi, nàng nên nhiều hơn chúc mừng, mà không phải cấp Hồng Mai dội nước lã, nói chút vô dụng nói, ngươi thật như vậy tưởng, Hồng Mai ngoài ý muốn hỏi, Trần Kiều cười nói, thật sự, đêm đó ta nằm mơ, mơ thấy gả cho cái huyện thành thiếu gia, kết quả người nọ thích ăn chơi đàng điếm, đều mau tức chết ta. Cho nên ta hiện tại cũng không phải một hai phải gả nhà có tiền. Hồng Mai tin là thật, lại nghĩ đến chính mình hôn sự. Nàng nhiệt tình mà mời Trần Kiều. Ngày sau ta nương muốn mang ta đi trong thành mua vải bông. Kiều Kiều ngươi bồi ta đi thôi. Giúp ta chọn chọn, người ánh mắt vẫn luôn so với ta hảo. Cả đời liền gả một lần người. Hồng Mai cha mẹ phải cho nữ nhi lấy lòng điểm vải bông làm áo cưới. Nhìn Hồng Mai vui sướng mặt, Trần Kiều vô pháp cự tuyệt, nữ nhi muốn đi huyện thành, Điền thị cho Trần Kiều một đồng bạc, kêu nữ nhi thích cái gì tùy tiện mua, Trần Kiều liền xủy kia một đồng bạc, cùng Hồng Mai mẹ con cùng đi thôn hạng nhất lui tới huyện thành xe la. Mau đến thôn đầu, Trần Kiều xa xa mà nhận ra bóng cây hạ cao lớn nam nhân. Hàn Nhạc, ngươi cũng đi huyện thành sao? Hồng Mai nương cười cùng Hàn Nhạc chào hỏi nói, lúc này tới thôn đầu, hơn phân nửa đều là chờ xe, Hàn Nhạc gật gật đầu, nhắc tới trong tay hai chương thỏ xám ra, trong thành bán quý chút, Hồng Mai nương hâm mộ nói, nhìn một cái ngươi, thân thể hảo sức lực đại, thường xuyên chảo chút thỏ hoang lợn rừng, so trồng trọt kiếm tiền nhiều, Hàn Nhạc khiêm tốn nói. Thím nói đùa, tất cả đều là chạm vào vận khí sự, một năm cũng không đuổi kịp hai ba lần, bọn họ liêu, Hồng Mai cùng Trần Kiều đứng ở một bên nhỏ giọng liêu cô nương ra cảm thấy hứng thú. Đợi 15 phút tả hữu, chuyên môn kéo người lui tới huyện thành xe la tới, xe là từ xa hơn thôn một đường xử lại đây, mặt trên đã ngồi hơn phân nửa xe người, nam nữ già trẻ đều có. Hồng Mai nương lớn tiếng thúc giục bên ngoài bá tánh hướng trong tễ tễ. thật vất vả mới đằng ra miễn cưỡng dung bốn người ngồi vị trí. Hồng Mai nương hai tự nhiên dựa gần, Trần Kiều nhìn kia một xe người, mùi mồ hôi phác mũi. Thật không nghĩ đi, Kiều Kiều lại đây, Hồng Mai hưng phấn mà kêu nàng. Trần Kiều căng ra đầu lên xe, Hàn Nhạc dựa gần nàng ngồi. Địa phương quá tiểu, hai người cánh tay dựa gần cánh tay. Mông biên cũng là gắt gao mà dán. Trần Kiều cúi đầu, lặng lẽ hướng Hồng Mai bên kia tễ. Nhưng đã tễ bất động, Hàn Nhạc có thể cảm giác được tiểu cô nương động tác. Ánh mắt đảo qua nàng làn váy hạ một đôi tiểu giày thêu. Hắn dùng sức hướng phía tây cọ hạ, ai u tiểu tử chậm một chút, thiếu chút nữa đem ta tễ đi xuống. Bên cạnh bị tễ lão thái thái không cao hứng, tức giận mà oán giận nói. Hàn Nhạc thấp giọng nói khiềm, người lại chiếm địa bàn không nhúc nhích, cùng Trần Kiều trung gian cách hai ngón tay đầu khoảng cách. Trần Kiều hướng hắn bên kia nhìn mắt, trong lòng rất là cảm kích. Xem ra nông gia Hán Trung cũng có quân tử a, tác giả có lời muốn nói. Hắc hắc, cảm tình chính là như vậy bài trừ tới. Sau đó hai ngày này có điểm tiểu vội, cuối tuần tranh thủ thêm càng ha. Tấu chương tiếp tục tùy cơ phát 100 cái tiểu bao lì xì. Chú, lấy bao lì xì kỹ xảo chính là nội dung càng hút tình xác suất càng lớn nga. Cách chương.